Mặc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 782, con rối dây. Góc truyện audio.com. Chấm, Tư Cận Ngôn nằm trên giường bệnh, nghiêng đầu nhìn cô ta. Chấm, tôi ở trong phòng ngột ngạt quá. Em có thể đẩy tôi ra ngoài đi dạo được không? Anh ta chỉ vào chiếc xe lăn để bên cạnh được nhân viên y tế gửi đến ngay lúc đó. Được rồi, được rồi. Trường mới nhất tại Chùm Chu Yển, Ne Tê, Dương Liễu không ngờ rằng Tư Cận Ngôn không những không ghét cô ta, thậm chí còn tha thứ cho cô ta tất cả mọi chuyện. Giờ khắc này, cô ta phát hiện mình cùng Tư Cận Ngôn cách biệt to lớn. Không xứng với anh ta, như ngọn cỏ ven đường không với nổi mây. Anh ta thánh thiện như hoa sen tuyết trên núi Thiên Sơn, không bị bùn đất làm vấy bẩn. Còn cô ta chẳng qua chỉ là lục bình trong cái mương hôi thối. Bề ngoài sáng sủa, bên trong dơ bẩn không chịu được. Giờ phút này cô ta cảm thấy áy náy cùng tự trách bản thân vô cùng. Sớm biết vậy, ban đầu cô ta không nên đối xử với Tư Cận Ngôn như vậy. Cô ta bước đến chỗ Tư Cận Ngôn, đỡ anh ta đứng dậy và nhích người lên xe lăn từng chút một. Thở hổn hển mệt mỏi. Có phải là rất nặng hay không? Người đàn ông dịu dàng cười một tiếng. Như gió xuân vậy, thái độ làm cho người khác cảm thấy rất thoải mái. Không có, vô cùng tốt. Dương Liễu cười. Đi, em đẩy anh ra ngoài xem một chút. Đẩy anh ta ra, đi ra khỏi phòng bệnh. Đi thang máy xuống lầu. Các bệnh viện tư nhân đều có vườn sau để bệnh nhân nội trú đi dạo, nghỉ ngơi giải tỏa tâm trạng. Hai người đi dạo trong khu vườn sau bệnh viện, cảm nhận sự ấm áp của nắng chiều và vẻ đẹp của mùa xuân với hoa nở rộ và tiếng chim hót. Mọi thứ thật đẹp, Dương Liễu đột nhiên cảm thấy mỗi một giây phút đều quý giá như vậy. Làm cho cô ta vừa lòng, sau đó có chút thương cảm. Anh của em, đã bình phục, Tư Cận Ngôn chủ động hỏi. Ừ, Dương Liễu tinh thần lơ đễnh, nửa ngày mới phản ứng được. Ồ, như vậy khá tốt. Anh của em là người tốt, mà người tốt thì cũng sẽ nhận được phần thưởng tốt. Cho nên, cô ta mới có kết quả như thế này. Mẹ tôi nói, dẫn em về nhà ăn cơm sau khi bình phục. Không, không, không đi, không cần. Ngay sau khi em xuất viện còn phải quay lại đoàn kịch quay phim. Ở ngay đại lý, Vân Nam bên kia, đoán chừng là không có thời gian. Cô ta tùy tiện tìm một lý do. Nào ngờ, vì gần đây người đại diện không thể liên lạc được với cô ta, nên anh ta đã trực tiếp gióng chuông bằng nhiều cách để cảnh báo cô ta. Do nhận được nhiều thông báo nên một số đã ký hợp đồng. Nếu không thực hiện được, liền phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Bây giờ cô ta đang ở trong bệnh viện và bị bệnh trở lại. Tiền tài, danh vọng mà cô ta từng quan tâm giờ không còn quá quan trọng nữa. Cô ta cảm thấy bản thân thanh thản hơn. Thật sự không đi, Tư Cận Ngôn hỏi lại. Em thực sự rất bận và không có thời gian. Anh có thể nói với bác gái một câu, để bác ấy không tức giận. Dương Liễu khổ sở cười một tiếng. Con người chớp chớp. Không biết do ánh hoàng hôn làm cay mắt hay bị cắt bay vào mắt. Mắt cô ta nhức nhối và phủ một lớp sương mù. Cô ta thầm mắng mình ngu ngốc. Trước mắt cô ta có một cuộc sống tươi đẹp hạnh phúc như vậy. Cô không biết trân trọng. Bây giờ hối hận không kịp. Đúng rồi, tôi sắp đến núi sâu để dạy học. Em có muốn đi cùng không? Tư Cận Ngôn hỏi. Câu hỏi này, Dương Liễu nửa ngày không lên tiếng, ngược lại thì đem xe lăn ngừng ở ven đường, không biết đang suy nghĩ gì. Em có hiểu rõ về HIV không? Nó không đáng sợ như em nghĩ đâu. Hôm nay tôi muốn gặp em chính là muốn nói với em rằng tôi có một người bạn rất có năng lực trong lĩnh vực HIV. Chỉ cần cô ấy giúp em điều trị bệnh, dù không thể chữa khỏi nhưng ít nhất có thể kéo dài tuổi thọ của em hơn 10 năm. Không, không cần. Dương Liễu trực tiếp cự tuyệt. Trong đầu nhớ lại hồi đó Đông Côn để cho người đưa tới đồ. cô ta bỗng nhiên hiểu ra rất nhiều điều. Thay vì trở thành một con rối dây, tốt hơn là hãy sống cuộc sống mà bạn muốn. Cho nên, cô ta cự tuyệt. Mộ Thiển bên này giúp xong ở trong công ty công việc một hồi cũng đã 6 giờ. Đến lúc tan làm, Mộ Thiển, cô vừa dựa vào ghế nghỉ ngơi một lúc. Cố Khinh Nhiễm tức giận đi vào. Bộ dạng như đến để tra hỏi. Có chuyện gì không? Mộ Thiển lười biếng mở mắt ra nhìn anh. Biết còn hỏi. Người đàn ông đứng ở trước mặt cô. Hai tay trống ở trên bàn làm việc. Con người sắc bén trợn mắt nhìn cô. Trần Tương tới. Ừ, có chuyện gì vậy? Ngay từ hơn một tháng trước, Trần Tương đã nói rằng cô ấy sẽ đến tìm cô. Sau đó, vì hoàn cảnh khác nhau, Trần Tương mới đến đây vài ngày trước. Ở nhà, Phương Nhu luôn ở bên cạnh cô ấy. Cô ấy, Cố Khinh Nhiễm ấp úng. Thật lâu cũng không thể nói ra nguyên do. Điều này khiến Mộ Thiển sinh mấy phần hứng thú. Đứng lên, cùi trỏ chống đỡ ở trên bàn nâng cằm. Nháy con mắt nghịch ngợm cười một tiếng. Em một mực thật là tò mò. Anh cùng Trần Tương rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Cô đã cùng Bạc Dạ nghe trộm ở nước C, đến bây giờ. Mộ Thiển không có tra hỏi qua Cố Khinh Nhiễm cùng Trần Tương là quan hệ gì. Bất quá cô chỉ hơi tò mò. Cố Khinh Nhiễm ánh mắt lóe lên. Đưa tay gãi đầu một cái. Bĩu môi. Không lên tiếng. Được, anh không muốn nói. Có phải không cần gặp Trần Tương cũng được đúng không? Nghĩ lúc đó Cố Khinh Nhiễm cùng Trần Tương ở chung với nhau. Trần Tương rất rõ ràng là cố ý giả ngốc. Né tránh Cố Khinh Nhiễm. Mối quan hệ giữa bọn họ là gì? Thiển Thiển, chuyện giữa anh và Trần Tương không liên quan gì đến em. Vậy nên đừng bận tâm và tự lo cho mình. Được không? Cố Khinh Nhiễm hơi cuộn tròn ngón tay gõ bàn một cái nói. Có chút nóng này. Ừ, được. Đi thong thả không tiễn. Chớ quấy rầy công việc của em. Mộ Thiển mới là không thèm để ý những thứ kia. Nếu Cố Khinh Nhiễm không nói, cô cũng sẽ không để cho anh đến gần Trần Tương. Lúc ấy ở nước C cùng Bạc Dạ nghe trộm lúc, nghe Trần Tương nói cô biết bí mật của Cố Khinh Nhiễm. Nhưng cô ấy sẽ không nói với họ. Người anh này ẩn chứa bí mật gì? Mộ Thiển, em đừng có quá đáng. Đối với Mộ Thiển, Cố Khinh Nhiễm cưng chiều trong bàn tay còn chưa kịp. Bây giờ lại bị cô uy hiếp. Quả thực là dùng mọi cách không biết làm sao. Chỉ anh, Cố làm vẻ nghiêm túc uy hiếp nói. Anh cùng em nói, nếu như không gọi Trần Tương ra, đừng trách anh tìm người phá cửa nhà em. Anh dám thử, anh, em nhìn xem anh có dám hay không. Cố Khinh Nhiễm, em nói cho anh biết, nếu như anh dám từ trong tay em cướp đi Trần Tương, vậy em liền không có người anh này. Lần này, không cần Cố Khinh Nhiễm yêu cầu, Mộ Thiển đã chủ động thừa nhận sự thật rằng anh là anh trai cô. Quả thực để cho anh trong lòng sảng khoái một cái, mặt nghiêm túc trong nháy mắt rạo rực nở nụ cười, tét miệng cười một tiếng. Này này, em gái tốt của anh trai, cứ giao Trần Tương cho anh, em không muốn có chị dâu à, chị dâu. Vì vậy, Cố Khinh Nhiễm chính là thích cô ấy. Muốn lấy người khác làm vợ thì phải xem họ có đồng ý không. Cố Khinh Nhiễm, Trần Tương đang mang thai. Mộ Thiển rất là nghiêm túc đem tình huống nói cho Cố Khinh Nhiễm. Nghe những lời của cô, Cố Khinh Nhiễm sững sờ. Đồng tử mở to, tất cả đều không thể tin được. Em đang nói cái gì vậy? Mang thai, có thai. Chuyện xảy ra khi nào? Hắc, anh hỏi cái gì cũng buồn cười. Anh làm khi nào? Trong lòng không biết sao. Liếc nhìn Cố Khinh Nhiễm. Anh thực sự là một người đàn ông vô trách nhiệm. Một câu nói, khiến Cố Khinh Nhiễm cả mặt đều đỏ lên. Mộ Thiển không nhịn được hỏi. Đứa nhỏ này, có muốn hay không? Muốn, dĩ nhiên muốn. Muốn, anh suy nghĩ kỹ chưa? Anh sợ ông nội như vậy. Ông ấy sẽ để cho anh cưới một nữ nhân bình thường lại còn mang bệnh thần kinh sao? Cách chương.